Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 191, Hỏa Ma Cùng Bách Thú. Vương Hạ Thất Vũ Hải Don Quixote do Flamingo, Ngũ Hoàng một trong Hỏa Ma Bộ Hạ Akame Akame, Mẫu Sư Tử Leon, Ác Ma Chi Tử Robin. Ha ha, Lam Hồ Ly Đại Tướng A đi tới đối nghịch trước mặt mọi người. Cười lạnh nhìn hai phe, tạp mi chí mi trùng Akame đám người chỉ là cùng Isdet trao đổi một cái nhãn thần mà thôi. Cũng không có càng nhiều trao đổi, bọn hắn bây giờ thân phận không giống nhau, cho nên, một cái nhãn thần liền đủ. Không cần thiết quá độ trao đổi cũng có thể minh bạch các chị em đang suy nghĩ chút gì. Thế nào, chúng ta ban đầu nhưng là có ước định, người chúng ta cướp đốt giết hiếp. Chỉ cần nạp cống cho thế giới chính phủ liền được. Lam Hồ Ly Đại Tướng lần này tới là tại sao vậy chứ? Don Quixote do Flamingo thấy người tới là Lam Hồ Ly sau đó. Trong giọng nói cũng có chút không giống nhau. Không có gì. Chính là nghe nói ngũ hoàng hai hoàng cùng thất vũ hải người đối nghịch trên. Chúng ta hải quân cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt mà thôi. Nghe Don Quixote do Flamingo nói. Isdet trên mặt lộ ra một cái điên đảo chúng sinh mỉm cười. Ngũ hoàng thứ hai, nghe cái này, mọi người còn thoáng cái không có thể kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật giống như không có chứ. Don Quixote do Flamingo có thể không biết rõ điểm này. Chẳng qua là, tiếp được tới một người từ trên trời hạ xuống sau đó. Hắn mới minh bạch người đến là ai? Phanh, một cái bóng người to lớn từ không trung nhảy xuống. Người này trên đầu hai cái góc, giống như là Ngưu Ma Vương một dạng, phi thường to lớn một người. Xem cái này thân cao nói ít đến có cao 7 mét độ. Một đầu dài lại tóc đen, khóe miệng râu cũng lạ thường dài. Hoàn toàn thì không phải là người bình thường có thể lưu. Một người như vậy xuất hiện, lập tức liền chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Coi như là Leon cùng Robin hai người cũng bị cái này từ trên trời hạ xuống nam nhân bị dọa cho. Giật mình, chỉ thực lực này, không cần phải nói, khẳng định liền không yếu. Lại tại các nàng không có phát hiện dưới tình huống từ không trung nhảy rơi xuống. Thực lực vô cùng cường đại a. Isdet chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt mà thôi. Giống như không có đem người này coi ra gì dường như. Cùng hỏa ma kịch chiến hơn người. Gặp tứ hoàng đều sẽ không có lấy trước kia loại kính nể. Bởi vì đều cùng hỏa ma kịch chiến qua. Như vậy thì có thể minh bạch cái thế giới này điên cuồng nhất người. Rốt cuộc là người nào? Như vậy những người khác thì không cần sợ hãi như vậy. Hừ, ngay cả ta đồng bạn hợp tác đều phải làm. Hỏa ma ngược lại bản lãnh lớn a. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là tân thế giới tứ hoàng một trong bách thú Kaido. Hỏa ma hiện nay còn không có đi tân thế giới. Chỉ là tại đại hải trình mà thôi. Có thể tuy vậy, mọi người cũng đều tán đồng hắn là một hoàng. Coi như là hỏa ma đi tân thế giới. Như vậy cái này một hoàng địa vị cũng là chạy không? Ít nhất liền so với ngươi còn mạnh hơn. Lại nói giữa, Yagami Kyo liền xuất hiện tại Robin sau lưng. Đem nàng kéo vào trong ngực. Ôm Robin mềm nhũn thân thể mềm mại. Bàn tay còn tại nàng lộ ra trên bụng vuốt ve, ngay trước tất cả mọi người mặt, liếc mắt nhìn Robin sau, chủ động ngậm nàng kiêu thân, hỏa ma ra sân liền lạp phong như vậy cùng hưởng thụ. Nhượng không ít người đều đỏ con mắt không lấy, lại có thể tác dụng hải tặc thế giới trước 10 mỹ nữ 6 người. Nghe nói còn có một người phi thường thần bí. Không biết rõ hỏa ma vị thứ 7 lão bà thân phận chân chính nhưng là cái này Nico Robin chính là một người trong đó. Hiện tại hắn hỏa ma xuất hiện liền ôm ác ma chi Robin thưởng thức nàng mỹ vị. Cái này làm cho tại chỗ không ít hải tặc đều đỏ con mắt không dứt. Bách thú Kaido nhìn thấy hỏa ma như thế sau. Cả người càng là khó chịu. Ngửa mặt lên trời gào thét. Giống Kaido tiếng gào phi thường to lớn. Đinh tai nhức óc sóng âm truyền đạt đến mỗi người trong tai. Từ đó cũng cắt đứt Yagami Kyo cùng Robin thân thiết. Ngẩng đầu nhìn người khổng lồ này giống nhau Ngưu Ma Vương. Không sai, Kaido nhìn qua giống như là Trung Quốc trong thần thoại Ngưu Ma Vương. Hỏa khí đại cũng không tốt à. Kaido, Yagami Kyo tỉnh táo đem Robin đem thả mở. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Thân thể lơ lửng, đi tới bách thú Kaido trước mắt. Đường Yagami Kyo lơ lửng sau. Hai người cao độ liền một dạng. Hắn cũng không cần ngẩng mặt bách thú Kaido. Ta hỏa khí có lớn hay không? Hỏa ma, chuyện này còn giống như là ngươi chiêu gây ra đi. Kaido nhìn trước mặt lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Phi thường khó chịu hỏi. Kia thì có thể làm gì? Có loại tới làm ta. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung. Hai tay cắm ở hắn màu đỏ quần ra trong túi quần. Mặt không chút thay đổi nhìn Kaido. Nhưng là, hỏa ma loại giọng nói này. Chính là nhượng Don Quixote Doflamingo cái này địa bàn tất cả mọi người đều kinh hãi. Không nghĩ tới hắn hỏa ma thực có can đảm như vậy cùng Kaido nói chuyện coi như là trên cái đảo. Này chủ nhân Don Quixote Doflamingo cũng không dám như vậy đối với. Đúng, Kaido nói chuyện, bởi vì Kaido có thể dễ dàng hủy diệt hắn Don Quixote Doflamingo bằng hải tặc lực lượng. Từ điểm này đến xem, Don Quixote Doflamingo cũng không dám làm bậy. Đối với bách thú Kaido cũng là phi thường cung kính. Có thể Don Quixote Doflamingo không dám đối với. Đúng, Kaido không tiếc lời. Nhưng hắn hỏa ma có thể thì bất đồng. Hắn ngay cả tam tướng đều không coi vào đâu. Vẫn có thể cùng bọn họ kịch chiến nửa tháng còn không mang rơi vào hạ phong. Thậm chí là nhảy lên bốn. Cuối cùng bạo quân đều bị hắn dây dưa đến chết. Bây giờ còn có người ai dám nói hắn hỏa ma Yagami Kyo không bằng bách thú Kaido. Thậm chí là ngay trước toàn thế giới người. Hắn hỏa ma cũng dám nói ngay cả dâu trắng bị diệt. Cứ như vậy không nể mặt mũi Kaido mà thôi. Cũng không phải là cái gì lạ thường sự tình. Hỏa ma con mẹ nó ngươi thật là loại. Bách thú Kaido không có động thủ. Nhưng hiển nhiên cũng là có chút điểm kiêng kỵ hỏa ma. Dù sao hắn cũng xem cuộc chiến đấu kia. Xác thực, hỏa ma cường đáng sợ. Nếu là hắn bách thú Kaido muốn giải quyết, đều cần chuẩn bị đầy đủ. Lúc này mới có thể có nắm chắc bắt lại hỏa ma. Nếu không nói, không có chuẩn bị liền làm bậy nói. Như vậy hắn bách thú Kaido khả năng sẽ bị hỏa ma cho xé xác. Có đủ hay không loại chuyện này? Chờ ngươi đi cùng hải quân chơi qua ngươi lại theo lão tử nói. Đừng tưởng rằng bị xử 40 lần tử hình, coi như là bị phạt treo cổ không có chết, còn có đánh chìm ngục giam thuyền 9 chiếc liền rất lợi hại. Ta hỏa ma hủy diệt hải quân cấp chiến hạm cũng không hạ 20 chiếc. Đối mặt hải quân tứ tướng chi ba ta đều có thể đối diện kịch chiến nửa tháng không bị thua. Đủ loại ngươi bách thú Kaido cũng đi tìm hải quân vui đùa một chút. Không nên tới nơi này giúp Don Quixote Doflamingo cái phế vật này tới dọa nữ nhân ta. Yagami Kyo về khí thế không có chút nào thua Kaido. Cứ như vậy đối lập lấy bão khí thế. Bách thú Kaido nhìn trước mặt hỏa ma Yagami Kyo. Trong lòng cũng là tại ước lượng lấy. Có muốn hay không hiện tại liền cùng hỏa ma tới một trận. Phản chính tự mình cũng là nổi danh không giết chết. Hỏa ma cũng là nổi danh không giết chết. Sẽ nhìn một chút cuối cùng chính mình đưa hắn đập thành bánh nhân thịt. Vẫn bị hắn xé xác thành cho tàn. Kaido ý nghĩ trong lòng. Yagami Kyo chính là lười lợi dụng độc tâm thuật đi nhìn lén. Móc ra một điếu thuốc. Rớt tại ngoài miệng tự mình hút chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.